Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3274, Tuyệt Đối Đừng Làm. Người đăng, HGSOZMOZC, trò chuyện Joy sự tình. Này nha là cố ý. Cự Môn Tinh căn bản cũng không sợ Ninh Thư biết chuyện này. Cự Môn Tinh nhìn Ninh Thư, nói, có thể, vậy chúng ta liền trò chuyện chút đã. Thần tiên sự tình, Ninh Thư, ta đây liền thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Đả thần tiên là vật gì? Tốt, để các ngươi như vậy không từ thủ đoạn muốn lấy được. Các ngươi càng là muốn, liền càng không cho. Cự Môn Tinh, đây là trong hư không nguyên thủy thai bảo hình thành. Theo thời, gian trôi qua, loại này thai bảo sẽ tiếp tục sinh trưởng. Sinh trưởng ra ý, thức tới, cho nên... Cầm vật này cảm thấy phỏng tay liền giao ra. Loại vật này liền không. Nên là ngươi cầm. Ninh Thư sờ roi. Người muốn nói như vậy. Ta liền càng thêm không trở về nhà. Giao ra vật này. Không nghĩ tới cho ta đưa tốt như vậy một vật. Cảm ơn các. Người nhà. Cự Môn Tinh hít sâu. Ninh Thư lại hỏi. Vậy cái này loại đồ vật như thế nào? Rơi xuống Vinh Hoa công tử trong tay. Không phải Ninh Thư xem thường Vinh Hoa công tử, mà là Vinh Hoa công tử thực lực không đủ để cầm vật như vậy. Hơn nữa Vinh Hoa công tử cái này phe phái thế, mà đem vật như vậy cho Vinh Hoa công tử. Chẳng lẽ Vinh Hoa công tử là phe phái lão đại con riêng? Cự Môn Tinh lạnh lùng đều nói, tại Vinh Hoa công tử trong tay hữu dụng ý. Ninh Thư sờ lên cằm, như vậy chân tướng cũng chỉ có một, nếu là nguyên thủy. Thai bảo, khẳng định cần người ôn dưỡng đi. Cho Vinh Hoa công tử là làm hắn. Ôn dưỡng pháp bảo đi. Cự Môn Tinh nhìn Ninh Thư đồng dạng. Không nói chuyện, hiển nhiên là chấp, nhận, chật chật chật. Cho nên còn phải cảm ơn Vinh Hoa công tử cái này lâm thời pháp. Bảo chủ nhân đưa chính mình như vậy đại nhất cái lễ vật. Ninh Thư cầm roi, càng thêm ra cảm thấy đó là cái đồ tốt. Trong hư không, nguyên thủy thai bảo. Còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Đến trong tay nàng đồ vật chính là nàng. Ta khuyên ngươi giao ra. Không thì chuyện sau đó nhưng còn không phải là. Ngươi có thể gánh chịu. Cự Môn Tinh uy hiếp. Ninh Thư cười nói. Không có việc gì. Ta có thể gánh chịu. Bờ vai của ta tương. Đối cứng rắn. Cũng không biết thân thể có cứng hay không. Có thể hay không. Chịu được roi lực lượng. Cự Môn Tinh vẻ mặt cảnh giác. Ninh Thư hệ thống thanh âm lại vang lên. Thân, đừng gây chuyện, cũng đừng ngay trước nhiều người như vậy nháo sự. Tất cả mọi người thấy là ngươi tìm Cự Môn Tinh. Phiền phức, nháo đứng lên là, ngươi không chiếm lý. Ninh Thư, ta có nói lập tức nháo sự tình. Như thế nào ta tìm ngươi chính là, nháo sự đâu? Như thế nào cảm thấy ta là nháo sự? Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng chủ hệ thống nói với ta, người cũng không có việc gì, đều đang nháo chuyện, Ninh Thư, đây là nghiêm trọng nhân thân công kích, chủ hệ thống sao có thể, như vậy nói xấu ta đây. Hệ thống, lời này không có cách nào tiếp, Cự Môn Tinh nhìn chằm chằm roi, ta thành tâm thành ý cho ngươi cái đề nghị, loại vật này không phải ngươi có thể cầm, thẩm phán giả trong tay súng chính, là trời sinh thai bảo. Loại cấp bậc này đồ vật, ngươi cầm ở trong tay thích, hợp sao? Ninh Thư, thích hợp, vì cái gì không thích hợp? Ta như thế nào không thích? Hợp, ngươi cảm thấy ta không thích hợp. Đơn giản chính là cảm thấy thực lực của ta không được. Động một chút là nói nàng không xứng cầm vật này. Nếu không chúng ta đánh một trận, nhìn một chút ta có thích hợp hay không? Dùng loại vật này, Cự Môn Tinh, ngươi xác định sao? Muốn ở chỗ này ra tay. Ninh Thư lập tức lui về sau một bước. Một mặt kinh dị la lớn. Người muốn làm gì? Người muốn làm cái gì? Người muốn động thủ. Ta cảnh cáo ngươi. Ta là phải trả tay. Ninh Thư cùng trượt chân thiếu nữ bình thường tiếng gào thét gây nên người bên cạnh chú ý. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm bên này. Cự Môn Tinh ra mặt run rẩy một chút. Không muốn mặt. Cự Môn Tinh nhịn không được nói. Liền chưa thấy qua loại. Người này, người có còn hay không là nữ nhân? Ninh Thư, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ cướp đồ vật của ta. Đem roi vác tại sau lưng, cảnh giác nhìn Cự Môn Tinh. Mảnh vỡ đã nhặt xong, nhanh lên xử lý tinh thần thạch đi. Nhanh lên, có người ra tới khuyên can. Ninh Thư cảnh giác nhìn Cự Môn Tinh, bắt đầu hòa tan tinh thần thạch. Không có, việc gì liền ngắm Cự Môn Tinh đồng dạng, một bộ cảnh giác tiểu bộ dáng. Cự Môn Tinh, em gái ngươi a, hiện tại tất cả mọi người cảm thấy hắn muốn cướp đồ vật. Rõ ràng vật này chính là bọn họ, hiện tại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hắn giật đồ, tiếp theo liền muốn đi tới một cái vị diện vỡ vụn địa phương. Ninh Thư cùng Cự Môn Tinh ăn ý đi tại phía sau cùng. Lề mà lề mề, đợi đến tất cả mọi người đi đến. Ninh Thư lấy ra roi, quấn chặt lấy Cự Môn Tinh, trong nháy mắt nhảy tới hư. Không, Cự Môn Tinh tránh ra khỏi Ninh Thư roi. Liền biết người này là đến nháo sự. Ninh Thư vẻ mặt cầu xin. Người không thể cướp ta roi. Này đều không ai. Trang cái gì bạch liên hoa. Cự Môn Tinh lạnh lùng nói. Ninh Thư hì hì cười một tiếng. Ta không có trang. Ta chính là bạch liên hoa. Cự Môn Tinh lấy ra vũ khí của mình. Sử dụng một cái cự hình chiến phủ. Thanh này dìu vừa xuất hiện. Dao động đặc thù năng lượng. Xem bộ dáng là cái không tệ vũ khí. Ninh Thư cầm roi, trong lòng đối cái này roi tràn đầy chờ mong. Không sai, không sai. Về sau hảo hảo ôn dưỡng cái này roi. Về sau nói không chừng có thể biến thành chính mình bản mệnh pháp bảo. Quả thực bổng bổng đát. Bên này mọi người thấy duy chỉ có hai người kia không đến, lập tức ngầm hiểu lẫn nhau. Vẫn là đi xem một chút đi. Được, đi xem một chút, có náo nhiệt không nhìn Vương Bát Đản. Bên này vị diện chờ xử lý đâu. Sợ cái gì đâu, coi như xảy ra chuyện gì, cũng là hai người kia trách nhiệm, là hai người kia làm ầm ĩ, làm chậm trễ đại gia thời gian. Mọi người đi tới hư không, nhìn thấy chính là nữ hài bị Cự Môn Tinh đuổi được. Tới nơi chạy, chạy trối chết, một bên chạy một bên gọi. Đừng nghĩ cướp đồ vật của ta. Cự Môn Tinh kém chút không có bị tức chết. Rõ ràng chính là hắn không có việc gì bị cô gái này hút một roi. Linh hồn chi lực liền bị rút đi. Hơn nữa còn đặc biệt đau. Đau đến vô cùng. Hết lần này tới lần khác nàng lại trơn trượt vô cùng đâu. Không có việc gì. Liền lẫn mất xa xa. Hết lần này tới lần khác vũ khí của hắn cần gần sát địch nhân. Ninh Thư đáng thương hô. Này roi là của ta, đừng nghĩ cướp ta. Đám người xem náo nhiệt xem đủ rồi, nhao nhao đi lên khuyên can. Cự Môn Tinh tại Ninh Thư trong tay bị thua thiệt, trong lòng kìm nén một cỗ hỏa. Mặc dù có người tới khuyên chống, nhưng là lửa giận trong lòng không nhỏ. Ninh Thư đem roi thu lại, cảm thấy Cự Môn Tinh linh hồn chi lực tương đương hùng hậu, cảm giác roi đã hấp thu không ít linh hồn chi lực. Có thể, Ninh Thư ỷ có người tới khuyên chống, phô trương thanh thế hô, ta cho ngươi, biết, roi là của ta, ngươi đừng nghĩ đoạt, là cá nhân đều có thể nhìn ra Ninh Thư ngoài mạnh trong yếu. Khiêm tốn nhát, gan, Cự Môn Tinh đều phải tức nổ tung, rõ ràng chính là hắn đã lén bị ăn thiệt, thòi, kết quả còn không thể nói ra, hắn có thể nói chính mình bị hút đi linh hồn chi lực sao? Hơn nữa đả thần tiên quất vào trên người đặc biệt đau. Đả thần tiên, kia là thần tiên đều có thể hút. Huống chi là linh hồn. Linh hồn, bị rút, kia là so thân thể còn đau. Không phải mỗi người đều có chiếm được bền bỉ linh hồn cơ hội. Hết chương.